Ma thần thiên quân, chương 517, làm ăn lớn, góc truyện audio.com, Vũ huynh, ngươi không lẽ thật muốn cùng bọn hắn tiếp tục hợp tác? Viên vương thiên đi lên đối với thiên quân nghi hoặc, hắn nhìn như thô cuồng nhưng cũng không ảnh hưởng đến trí tuệ của hắn, thân là thiêu kiên mạnh mẽ, trí tuệ của hắn cũng đủ làm cho hầu hết tu giả phải than thở. Thiên quân làm hợp tác với hung thú cũng chính là ăn trên miệng hổ, vô cùng nguy hiểm, mặc cho thiên quân mạnh mẽ thì cái này cũng không thể phủ nhận. Đúng thế, ngươi đừng cậy mạnh, chỗ này là hung thú địa bàn, bọn hắn cường thịnh ngươi cũng thấy, nếu như nổi lên xung đột ngươi cũng khó long chạy đi. Tử Di lúc này cũng đứng ra nói, càng tiếp xúc nàng càng cảm thấy thiên quân cũng không phải đáng ghét như lần đầu thấy, nghĩ lại thì khi đó cũng chính là do nàng tự mình bán thân đi. Ha ha, cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này ta đương nhiên hiểu, thiên quân nghe vậy thì cười cười nói, thế nhưng nếu cứ sợ đầu sợ đuôi như thế thì làm sao có thể nhanh chóng lớn mạnh. Hắn nhìn hai người nghi hoặc, chúng ta thân đều là tu giả, đều là nghịch thiên mà đi, không làm những chuyện đáng giá thì làm sao có thể cùng thiên tranh đấu. Huống chi ta tin tưởng trực giác của mình, lần này không nhưng không có hung hiểm mà còn làm được một lần làm ăn lớn. Rất lớn, sau cùng hắn bổ sung một câu đầy bí hiểm, ai, Tử Di cùng Viên Vương Thiên biết thiên quân nói không có sai thế nhưng hung thú không phải yêu tộc theo như hai người thấy thì cho dù bọn chúng có được trí tuệ cực cao thì bản chất vẫn là hung thú, thiên quân cùng bọn chúng ở chung thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày bọn chúng hung tính đại phát xuất thủ đối với thiên quân. Chỉ là thiên quân đã quyết định thì hai người cũng không thể can thiệp thêm nữa, chỉ có thể thở dài. Ha ha, đừng như thế. Sự tình cũng không có như các ngươi nghĩ hung hiểm như thế. Thiên quân đương nhiên cũng nhìn ra được hia người này cách nghĩ, há miệng cười cười vui vẻ. Hai người này mục đích đều là muốn tốt cho hắn nên mới nói, thiên quân cảm thấy hai người càng đáng giá kết giao, đương nhiên Tử Di nhưng đã thành người của hắn, xem như hồng nhân đi. Hai người nghe vậy thì đều kinh ngạc nhìn sang thiên quân nghi hoặc, nghe hắn nói thì chỗ hắn dựa vào không chỉ có thực lực đâu, còn có chỗ dựa khác. Hai người đều không hiểu nhìn thiên quân, hai vị không cảm thấy chỗ này kỳ lạ sao? Hung thú có rất nhiều nhưng lại không có trường sinh chi tử. Thiên quân ánh mặt lập lòe nói, điểm này các ngươi nên biết đi, có cảm tưởng như thế nào? Theo như điển tịch ghi lại đúng là chưa từng tìm được trường sinh chi tử trong thánh dược viên. Hai người ngẩn ra, Tử Di gật đầu nói. Tuy rằng không biết được nguyên nhân chính xác nhưng có lẽ là có nguyên nhân đặc thù nào đó, dù sao thì trường sinh bí cảnh cũng liên lụy đến hỗn độn cảnh đại năng của long tộc, rất khó tìm đến nguyên nhân. Không sai, hai vị nên biết được đại năng kia cũng chính là Thanh Long Thủy Tổ đi. Thiên quân gật đầu nói, hắn cảm thấy nói cho hai người biết cũng không có chuyện gì. Đúng là từng có suy đoán này. Tử Di nét mắt hơi cứng lại nhưng vẫn gật đầu nói, cái kia suy đoán nhưng còn không có ai đứng ra chứng minh mà thôi, thiên quân nhưng lại nói ra là có ý gì? Không lẽ hắn có manh mối? Ta có thể khẳng định đó là sự thực, không những như thế, Thanh Long Thủy Tổ kia cũng chuẩn bị phục sinh rồi. Thiên quân gật đầu cười nhạt nói, cái gì? Tử Di cùng Viên Vương Thiên hai cái đồng thời giật nảy mình khiếp sợ nói. Góc truyện audio.com. Nếu thiên quân nói là thực thì đây chính là kình bạo tin tức. A-H, Thanh Long Thủy Tổ nhưng từng là cái thế đại năng hoành hành thái cổ, uy danh đến nay vẫn truyền lưu vô cùng rộng rãi, thế nhưng tương truyền hắn đã ngã xuống rồi, bao nhiêu năm còn không có hiện thế. Đây là sự thực, thiên quân khẳng định nói. Tích Thiền cùng hai cái hung thú khác có được trí tuệ như vậy ta đoán chín thành là do Thanh Long Thủy Tổ an bài, mục đích không rõ nhưng có thể giúp ta làm được vài việc. Đợi một chút, nếu như Vũ huynh nói thì trường sinh bí cảnh đích xác là thể nội thế giới của Thanh Long Thủy Tổ. Viên Vương Thiên vội vươn tay ngăn lại gian nan hỏi. Không sai, nơi này chính là thể nội thế giới của hắn, ngày hắn trùng sinh thì trường sinh bí cảnh cũng có khả năng sẽ biến mất. Thiên quân gật đầu không giấu giếm chút nào nói. Nói như vậy thì tất cả bên trong này bao gồm trường sinh chi tử, thánh dược, bảo vật tất cả đều là của hắn, nếu hắn biết được chúng ta lấy đi không phải sẽ nổi điên chứ? Viên Vương Thiên lại hỏi, thử hỏi Thanh Long Thủy Tổ kinh doanh thể nội thế giới bao nhiêu năm mới được như bây giờ thế nhưng thời khắc đều cướp mất, nếu hắn phục sinh thành công chỉ e lập tức đem tất cả tu giả đang trong trường sinh bí cảnh này cho chém giết không còn. Hắc hắc, cái này nhưng không phải là chúng ta nên lo lắng, Long vực đại năng mới là những kẻ cần chịu trách nhiệm cho việc này, dù sao thì cũng chính là do bọn hắn mở ra trường sinh bí cảnh này cho chúng ta đi vào, Thanh Long Thủy Tổ muốn tìm sổ sách nên tìm bọn hắn đầu tiên. Thiên quân lắc đầu cười hắc hắc quái dị nói, huống chi tại ngắn hạn Thanh Long Thủy Tổ còn không có khả năng phục sinh thành công, đợi lúc hắn phục sinh thì chúng ta đều đã đi ra trường sinh bí cảnh rồi. Người đã biết Thanh Long Thủy Tổ muốn phục sinh vẫn cứ như thế muốn thu lấy nhiều thánh dược như thế, không sợ Thanh Long Thủy Tổ ghi hận lên ngươi. Tử Di ánh mắt khác lại nhìn Thiên Quân nói. Tuy rằng nàng không biết Thiên Quân từ đâu có được những thông tin này, nhưng nàng đoán Thiên Quân nói có 70% là sự thật rồi, có một số mảnh ghép nhưng lại rất phù hợp. Thế nhưng tiếp đó nàng lại càng hoảng sợ bởi suy nghĩ của mình, Thiên Quân lại dám đi cướp đồ của Thanh Long Thủy Tổ. Đây thế nhưng là một vị đỉnh cấp hỗn độn cảnh đại năng A-Hát. Cái này không đơn giản chỉ là cùng hung thú tính toán, mà là đang tính toán một vị hỗn độn cảnh đại năng. Đảm lực đã không phải có thể hình dung. Ghi hận, ha ha, Thiên Quân lắc đầu cười cười. Hắn cho dù không nguyện ý ta lấy hết thánh dược nhưng cũng sẽ không làm gì, nếu hắn đã phục sinh chắc chắn không cho làm chuyện này, bất quá lúc này hắn cho dù có biết cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Nói như thế chỗ dựa của Vũ Huynh không phải chính là Thanh Long đi. Viên Vương Thiên đột nhiên xoắn xít nhìn Thiên Quân nói. Thiên Quân có nắm chắc cùng hai cái hung thú khác giống như Tích Thiền làm hợp tác, lại nói nãy giờ, hắn lập tức nghĩ đến một khả năng này. Chính xác, Thiên Quân gật đầu nói. Hít, Viên Vương Thiên cùng Tử Di hai cái đồng thời hít vào khí lạnh. Tên này có Thanh Long Thủy Tổ làm chỗ dựa lại đi đào góc tường của Thanh Long Thủy Tổ, cái này làm được có chút huyền đi. Đây cũng là lý do hắn nói Thanh Long Thủy Tổ sẽ không cho hắn làm như thế, nhưng hắn làm Thanh Long Thủy Tổ cũng không cố biện pháp, không lẽ hắn cùng Thanh Long Thủy Tổ có một chân. Đây là ngươi nói làm ăn lớn, Tử Di nuốt một ngụm, góc chuyện audio.com. Nước miếng xuống nói, đây là cái gì cho má làm ăn, nói đúng hơn là lợi dụng người ta nể tình mà cướp đoạt A-Hát. Hắc hắc, Thiên Quân cười cười không nói. Trước nghỉ ngơi đi, các ngươi chém giết cũng cần khôi phục chứ. Sau đó sẽ chia chiến lợi phẩm, hắn chuyển chủ đề nói. Ha, Tử Di cùng Viên Vương Thiên gật đầu đồng ý, cùng tên này nói gì đó đúng là tự đả kích mình, một việc lại một việc điên cuồng, người khác làm một chuyện đã là khó ngủ 3 năm, tên này liền tốt, không việc xấu nào không làm. Ta cũng nên xem xét một chút, Thiên Quân cũng không để ý hai người nữa mà ngồi sang một bên nhắm mắt tu luyện. Lần chém giết này hắn nhưng thu được một chút ngoài ý muốn, lợi ích có thể nói là vô cùng to lớn. Tâm thần chìm vào trong thể nội thế giới, Thiên Quân liền không che giấu được hưng phấn. Chém giết hai cái hung thú hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 cùng Ma Lâm, hắn thu được 3 đoàn hư vô chi lực vô cùng mạnh mẽ, hắn từ đây cũng cảm nhận được hư vô chi lực nồng đậm, chỉ cần cho hắn một chút thời gian lĩnh ngộ thì có khả năng bắt đầu diễn sinh ra hư vô chi lực ở bên trong thể nội thế giới, đợi một chút thời gian liền có thể nước chảy thành sông đột phá hư vô cảnh. Sinh mệnh bản nguyên cùng tử vong bản nguyên, có hai thứ này ta có thể để sinh mệnh chi hải cùng tử vong chi hải đạt đến vực cấp trung kỳ, sau đó cũng có thể lĩnh ngộ luân hồi chi lực cấp độ này. Cảm nhận hai đoàn bản nguyên vô cùng cường đại đang trôi nổi trên sinh mệnh chi hải cùng tử vong chi hải này, Thiên Quân khẽ cười cười, theo như hắn thấy thì hắn thu được lợi ích lớn nhất không phải là tài phú gì mà chính là hai đoàn bản nguyên này, tài phú cũng chỉ là vật ngoài thân, thực lực mới là cốt yếu, Thiên Quân từ rất lâu đã hiểu được điểm này. Độ đại viên mãn trung cực lực lượng lại có được đáng sợ như vậy bản nguyên, ta nếu có thể tìm kiếm được đầy đủ 8 loại bản nguyên này thì không phải đều có thể nhanh chóng linh ngộ bát đại lực lượng đến vực cấp trung kỳ sao? Đến lúc đó đem dung hợp lại thì ta dung hợp lực lượng sẽ đạt đến cấp độ nào? Thiên Quân ánh mắt lập lòe như đang phun ra nuốt vào dị thải lẩm bẩm. Đương nhiên đây mới là ý nghĩ mà thôi, hắn dĩ nhiên biết được cái này có độ khó là vô cùng. Chưa nói hắn tìm được chỗ nào có cường giả độ đại viên mãn trung cực lực lượng thì chi dù tìm được đối phương cũng chưa hẳn sẽ cho hắn một đạo bản nguyên như là Thanh Long Thủy Tổ. Chậc, trước tạm gác sang một bên, sau khi đi ra trường sinh bí cảnh sẽ tiếp tục nghĩ cách. Thiên Quân sau đó lắc đầu nói, hắn thân tu luyện bát đại lực lượng, lấy thiên tư của mình, hắn có đủ tự tin sẽ linh ngộ được bát đại lực lượng đến trung cực cấp độ, chỉ là kiêm tu cả 8 loại, thời gian chỉ e sẽ vô hạn kéo dài, hắn nhưng lại không thích điểm này. Ai biết được ngày mai hắn có gặp phải cái nào cực cường đại năng truy sát hay không, chỉ có nhanh chóng đề thăng thực lực mới có thể ngăn cản được tất thảy. Sau đó hắn một bên tĩnh tỏa cảm ngộ hư vô chi lực, một bên để ý xung quanh, đại khái 4 canh giờ sau, hư không phía trên đỉnh núi nhộn nhạo tách ra, Tích Thiền đã quay lại chỗ này. Thiên Quân hai mắt cũng mở ra đứng dậy cười cười xem như chào đón. Tử Di cùng Viên Vương Thiên hai người đương nhiên cũng bị kinh động, nhao nhao mở mắt. Vù, Tích Thiền sau khi đến đây lập tức há miệng phun ra một đống lớn linh thảo, dị quả các loại, thình lình đều là thánh. Góc chuyện audio.com, dược đối với Thiên Quân nói. Đây là 3 vạn thánh dược, xem như là hoàn thành lần hợp tác này của chúng ta, thánh dược chia đôi. Tốt, Thiên Quân đáp ứng một tiếng liền vung tay lên thu lại thánh dược, linh thức khẽ đảo liền biết được số lượng, 3 vạn cái không thiếu cũng không thừa. Xem ra Tích Thiền dưới trướng những hung thú kia làm việc năng suất cũng rất cao, nhanh như thế đã thu thập hầu hết thánh dược trong đại sơn mạch này. có thể đánh xuống đại sơn mạch chém giết Ma Lâm nhanh như thế, Vũ Thiên Quân các hạ nhưng đã xuất lực không nhỏ, lần hợp tác này đối với ta chính là đại ân. Tích Thiên gật đầu một chút nói, Vũ Thiên Quân các hạ có muốn đi cùng ta đến gặp Viên Ngân không? Hắn chính là một trong hai kẻ mà ta nói. Sau đó Tích Thiên liền chuyển sang chuyện khác, dĩ nhiên là trước đó cái kia cự viên nói Tích Thiên sau khi xử lý xong việc thì đến gặp. Ồ, được, Thiên Quân hơi chút kinh ngạc nói, cái này nhưng có chút vội vàng đi. Sau đó ánh mắt chuyển sang Tử Di cùng Viên Vương Thiên có chút áy náy. Ta tạm thời ra ngoài một thời gian, sau khi quay về sẽ cùng hai vị đi ra Thánh Dược Viên. Vũ huynh khách khí, người đi đường cẩn thận là được. Viên Vương Thiên cười ha ha nói, yên tâm, ta đã phân phó bọn hắn, hai vị chính là khách quý, sau đó có thể tự do xuất nhập địa phương, có thể thoải mái đi quan sát một phen tình cảnh. Tích Thiên cũng gật đầu cười nói, tiếp đó quay đầu nhìn phía Thiên Quân. Đi thôi, nói đoạn thân hình cùng chui vào hư không biến mất, dĩ nhiên lại không để ý Thiên Quân tu vi chỉ có đại thánh cảnh. Ta rất nhanh sẽ quay lại, thời gian này hai vị thoải mái hưởng thụ đi, Thiên Quân nhưng không thèm để ý quay đầu cười nói. Dứt lời thì cũng vươn tay ra, lực lượng khủng bố phun trào xé rách hư không đi vào đó, hắn không thể tại trong hư không qua lại như hư vô cảnh nhưng có dư sức đánh phá không gian để di chuyển. Ông, đi vào hư không, Thiên Quân dưới chân hiện lên vô cực đồ, hắn tốc độ cũng tăng nhanh đuổi theo Tích Thiên, cái sau đương nhiên là cố ý thả chậm tốc độ, nếu không Thiên Quân cũng không có khả năng đuổi kịp. Thu lại lực lượng đi, để ta mang các hạ đi. Tích Thiên quay đầu nhìn lại thấy dưới chân Thiên Quân vô cực đồ thì thân hình hơi chấn một cái, ánh mắt lóe lên kiệm kỵ chi sắc đối với Thiên Quân nói. Được, Thiên Quân cười cười đáp ứng thu lại vô cực đồ. Tích Thiên cùng lập tức tản ra lực lượng cuốn lấy Thiên Quân lao đi trong hư không, tốc độ nhanh vô cùng. Ha, trước tiên ta không muốn lộ diện, Thiên Quân đột nhiên nhìn Tích Thiên nói, đem ta nuốt xuống đi. Hả, Tích Thiên thân hình nhẹ chấn quay đầu nhìn Thiên Quân, cái gì mà đem ta nuốt xuống đi. Nó thậm chí đang nghi ngờ thính lực của mình, tên này nhưng mấy lần giả bị nuốt đem đối thủ cho bạo chết đây, Tích Thiên nó am sao dám nuốt. Yên tâm đi, ta nếu muốn hại mạch chủ đã không có hợp ZWZWZ8C tác đến lúc này, ta chỉ muốn xem cái kia Viên Ngân có thái độ như thế nào, lúc đó hiện thân cũng không muộn. Thiên Quân cười nói, ông, vù, Tích Thiên ánh mắt lóe lên xấu hổ, miệng rộng há ra một ngụm nuốt Thiên Quân xuống, Thiên Quân cũng không có phản kháng. Cái này có thể nói bọn hắn tin tưởng đối phương rất nhiều. Sau đó nửa canh giờ Tích Thiên đi ra hư không xuất hiện trên một chỗ tuyết sơn. Cái kia cự viên đứng ở đây như núi cao sừng sững chờ đợi, dĩ nhiên đã biết Tích Thiên sẽ đến. Người đến rồi, cự viên cũng chính là Viên Ngân trong miệng Tích. Góc truyện audio.com, Thiền ánh mắt lập lòe nhìn Tích Thiền nói. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.